cậu đáng ghét quá vậy, mình đâu có ngốc như thế. Chàng Loạn Thần rừng rừng bật cười, đánh nhẹ Ngài Niệm một cái. Hạ Lữ lại suy nghĩ gật đầu. Yên tâm đi, mình sẽ lại ở với Loạn Thần. Chàng Loạn Thần giật mình lập tức vùi xuống. Cậu quyết định ở lại? Tất nhiên, mình không ở lại sao tác hợp cậu với Giảng Mạc Viễn được. Hạ Lữ cố tình chọc cổ còn nói. Nhưng mình có thể không được ở lại bộ phận bà nữa. Không biết đến lúc đó Trình Tổng sẽ sắp xếp mình đến bộ phận của ai nữa đây. Yên tâm đi, mình sẽ đích thân nói chuyện với Trình Tổng. Chàng Loan Thần lập tức nói. Đúng ha, hiện giờ cậu được thăng chức rồi mà. Hạ Lữ huých cổ một cái. Có cậu làm chỗ dựa vững chắc cho mình không sợ nữa đâu. Cái loại không có tương lai, chỉ một bữa tiệc Loan Thần liền thăng chức. Ngày kia cậu cũng đổ xô đi tổ chức tiệc đi. Ngài Niệm chọc cô. Mình vẫn lo lắm. Hạ Lữ giả vẻ nghiêm túc. Chàng Loạn Thần nhìn hai cô cào mày. Mình mới nhớ đến một chuyện. Chuyện gì? Hai cô thấy vẻ mặt chàng Loạn Thần nghiêm túc bèn hỏi. Chàng Loạn Thần hắng giọng với tay kéo tay hai người. Lúc mình uống say, trong hai cậu là ai giao mình cho Giang Mạc Viễn? Anh ấy nói lúc ấy hai cậu chuồn còn nhanh hơn cả thỏ. Đang nói, ánh mắt cô nhìn chằm chằm hai người, giả dáng chuẩn bị tính sổ. Ngài Niệm giật mình, Hạ Lữ phản ứng trước, nhìn thoáng qua điện thoại. Ái chà, 1:30 rồi đó, mau mau về công ty thôi. Đúng, trưa nay mình còn phải tổ chức một bữa tiệc nữa, mau đi thôi. Nói xong bèn kéo Hạ Lữ chạy đi nhanh như chớp. Chàng Loạn Thần phẫn nộ đến nghiến răng nghiến lợi, hét to về phía bóng lưng của hai cô. Có bạn nào như mấy cậu không hả? Lúc 3 giờ chiều, truyền thông Đức Mã bắt đầu chấn động về nhân sự. Chàng Loạn Thần biết, sớm muộn gì cũng là ngày này, chẳng qua không ngờ Trình Thiếu Tiền hành động quyết đoán như vậy, chẳng chút lưu tình. Bộ phận hài, bởi vì không có thành tích gì trong buổi đấu thầu nên bị rớt hết. Dương Thiên Vũ cũng bởi vì để lỡ ngày hôm đó mà bị Trình Thiếu Tiền cưỡng chế sa thải. Email lập tức được gửi tới toàn bộ công ty. Bộ phận hài, bao gồm cả Dương Thiên Vũ, nữa là 10 người, 10 người này không ai may mắn thoát khỏi chuyện này, bao gồm cả Ngài Niệm. Nhưng theo như lời Ngài Niệm nói, cô vốn sẽ từ chức, một người muốn đi thì sớm hay muộn cũng vậy thôi. Trên dưới công ty ai nấy đều hoang mang, bây giờ không ai dám khinh thường lời nói của Trình Thiếu Tiền nữa. Ai cũng không ngờ một quản lý còn trẻ nhưng thủ đoạn lại tuyệt tình như vậy. Nói được làm được, không nói tình cảm gì. Lúc sự việc xảy ra, chị Mai đang triệu tập cuộc họp. Người của bộ phận 1 đều đi họp hết. Chàng Loạn Thần chuẩn bị báo cáo sắp xếp nhiệm vụ trong thời gian nghỉ quốc khánh. Không ngờ Dương Thiên Vũ mở cửa đi vào, sắc mặt anh ta nhìn qua vô cùng khó coi. Quản lý Dương. Chị Mai sau khi thấy anh ta mặt cũng nhăn nhó. Chúng tôi đang họp mà. Tất cả mọi người đều biết chị Mai ghét nhất trong lúc làm việc bị người khác quấy rầy. Dương Thiên Vũ cũng hiểu được chuyện đó, sải bước đi đến, đặt thứ gì đó thật mạnh xuống trước mặt chị Mai, ánh mắt lạnh băng. Tôi chỉ là vào đây trả lại thứ này cho chị, không phiền chị làm việc nữa. Nói xong quay người bỏ đi. Chàng Loạn Thần thấy là hộp cà phê, nhìn bao bì là hàng nhập khẩu. Dương Thiên Vũ, anh có ý gì? Chị Mai gọi anh ta lại. Dương Thiên Vũ quay đầu cười lạnh. Chẳng có ý gì hết, chỉ muốn đến nói một tiếng chúc mừng chị thôi. Thật sự làm khó chị phải nhọc công lo lắng tìm cách để đối phó với tôi. Mục Mai, chị lợi hại thật, được lắm đó. Chương 20, thay đổi thái độ. Chương 20, thay đổi thái độ. Phòng họp tĩnh lặng đến nỗi khiến lông tơ của người ta phải dựng đứng hết cả lên. Ánh mắt phẫn nộ của Dương Thiên Vũ như con rào muốn chọc rách sự im lặng đọng lại trong không khí, lại nhìn như con cá đấu tranh dãy chết đang điên cuồng quẫy đuôi hòng tìm được chút an ủi tâm lý cuối cùng. Nhưng ai đấy đều thất kinh, chỉ biết mở to mắt nhìn cảnh tượng bộc phát trước mặt này. Chị Mai ngược lại khá trấn tĩnh, cầm hộp cà phê trên bàn lên cũng không thèm liếc nhìn một cái nên ném thẳng vào xọt rác, lạnh lùng nói: Mắng xong chưa? Nếu xong rồi, phiền anh đóng cửa giúp, tôi muốn tiếp tục họp. Chàng loạn thần quan sát vẻ mặt chị Mai, trong mắt chị ấy không gợn chút gì, thậm chí cũng không có ý định giải thích, bình tĩnh hệt như chưa từng xảy ra chuyện gì. Như vậy, từ đáy lòng cô tự nhiên nổi lên nghi ngờ. Cách ngày đấu thầu giường Thiên Vũ phải nằm viện, cuối cùng có phải liên quan đến chị Mai hay không? Cô không muốn tin, nhưng thái độ im lặng của chị Mai như thỏa hiệp, làm người ta không thể không nghĩ lung tung. Thường Diên Vũ đứng trong phòng họp cười lạnh. Mục Mai, đừng giả bộ như bản thân yêu nghề kính nghiệp lắm. Lúc trước chị leo lên vị trí quản lý này như thế nào, nhân viên cũ của công ty ai mà không biết chứ. Đừng tưởng ông trời mãi nhắm mắt nhé. Tôi nói cho chị biết, sớm muộn gì chị cũng sẽ bị báo ứng thôi. Dương Thiên Vũ. Chị Mai ném tập văn kiện lên bàn đứng dậy, mắt nhìn thẳng vào anh ta. Tôi vốn có cảm thấy có chút áy náy với anh, thậm chí còn có chút cảm giác tiếc nuối thay anh. Nhưng từ thái độ cay nghiệt không muốn thua bất cứ ai lúc này của anh xem ra, tôi thật sự không cần thấy áy náy hay tiếc nuối gì với anh cả. Anh tới chỗ tôi là muốn chứng minh điều gì? Chính là muốn đến chụp mũ tôi, mắng tôi, đồng thời đã hiểu ra tôi hối hận lúc trước anh đã quá dễ dàng tin tưởng người khác ư? Hay là muốn đồng nghiệp trong công ty biết Trịnh Tổng sa thải hết bộ phận của anh là một quyết định tàn nhẫn và ngu ngốc? Anh định làm gì? Trước khi đi có muốn duy trì hình tượng bản thân, tranh thủ sự đồng tình của mọi người ư? Dương Thiên Vũ nhả mắt, hỏi bằng giọng rét lạnh. Chị có ý gì? Không có ý gì hết. Lần này đến phiền chị Mai nói câu này, lần nữa ngồi xuống nói tiếp. Không phải là ngày đầu tiên anh ra làm việc, chắc là rất rõ công ty như chiến trường. Anh làm gì trong lòng anh tự hiểu. Nếu muốn giành được thắng lợi hoàn toàn, ít nhất anh phải làm việc cũng không phải lưu lại bất kỳ dấu vết gì. Nếu không có năng lực này thì không cần lôi kéo toàn bộ người của tổ anh đi mạo hiểm đâu. Nếu không phải như vậy, ít ra họ còn có thể được phân chia đến các bộ phận khác, được tiếp tục giữ lại làm việc. Hai người cãi nhau thu hút sự chú ý của đồng nghiệp. Dương Thiên Vũ siết chặt nắm tay, mạch máu hai bên thái dương nổi lên xem nữa nổ tung. Chàng lãn thần nhìn thấy cuộc đấu khẩu chiến quá khiếp đảm, Dương Thiên Vũ bây giờ không còn giả bộ bộ dáng cười hi hi như bình thường nữa. Anh ta như bình nước rồi, máu đã bị đùn đến cực điểm, đang bốc khói, bất cứ lúc nào cũng có thể bộc phát. Angel nghe tiếng cãi nhau cũng đi tới, tiến lên giữ chặt Dương Thiên Vũ, thấp giọng nói. Sao hai người lại cãi nhau trong này, để cấp dưới nhìn thấy chê cười à? Chị ta giờ trò hèn hạ, còn sợ người khác chê cười. Dương Thiên Vũ hất tay Angel ra, chỉ thẳng vào chị Mai quát. Mục Mai, chị có tư cách gì phê bình cách làm việc của tôi? Ai chẳng biết, trong công ty này chị luôn bày mưu tính kế. Lúc trước chị dẫm phải ai để thẳng tiến chứ? Hiện giờ, cuối cùng tôi mới hiểu được anh trai tôi. Anh ấy chia tay chị chọn ở bên Angel là chính xác. Ai nấy đều kinh hãi. Chàng lão thần nghe xong cũng ngớ ra, như có người đập mạnh sau đầu cổ một cái. Hóa ra bên trong còn có ẩn tình như thế này. Vội vàng quét mắt về phía chị Mai, sắc mặt chị ấy quả nhiên thay đổi, ánh mắt lạnh lẽo nhìn thẳng Dương Thiên Vũ, thật lâu không nói gì. Thế nhưng cô vẫn nhạy cảm phát hiện ra hai tay chị Mai để dưới bàn đang run rẩy. Angel đứng ngay sau cũng cảm thấy xấu hổ, giơ tay túm lấy Dương Thiên Vũ kéo ra ngoài. Trước khi đi còn liếc mắt sâu xa về phía chị Mai một cái. Cuộc họp bị gián đoạn. Rõ ràng là Dương Thiên Vũ đã đánh trúng điểm yếu của chị Mai. Không phải anh ta phát cuồng mà vạch trần một mối quan hệ người ngoài không hề biết ra, rồi giáng mạnh vào mặt chị Mai. Chị tuyên bố tạm dừng cuộc họp, mọi người quay về văn phòng trước. Nhìn thấy bóng lưng cô đơn của chị Mai, chàng lão thần cảm thán sự mất cân bằng nghiêm trọng trong tình cảm của nam và nữ. Đối mặt với một đoạn tình cảm bị tổn thương hoặc là cần phải được che giấu kỹ càng, người đàn ông yếu đuối đều sẽ chọn dùng một cách người khác để che đậy sự hỗn loạn và thất ý. Nhưng phụ nữ mạnh mẽ sẽ lựa chọn trốn tránh. Cô tự cô lập trong một không gian khép kín, bắt đầu đau khổ hối tiếc. Một nữ cường nhân như chị Mai cũng không tránh khỏi số kiếp như vậy. Chàng loạn thần không tham gia bàn tán với các đồng nghiệp về chuyện tình của chị Mai, Angel và anh trai Dương Thiên Vũ, bởi vì chuyện này nhìn thế nào cũng là một tam giác tình yêu. Nam nữ yêu nhau chỉ có hai kết quả, một hoặc là được mất, hai là mất. Nhưng nếu có thêm người thứ ba thì chắc chắn sẽ không được. Cầm tách cà phê, chàng lão thần vốn định đến phòng nghỉ hít thở không khí, vừa định bước vào phòng nghỉ liền rụt trần lại, cả người cũng nép sang một bên, sau khi định thần khoảng 2-3 giây mới lặng lẽ thăm dò bên trong. Trách phía trước là văn phòng của Trình Thiếu Tiên. Đương nhiên, căn phòng của anh không có gì đáng để cô kinh ngạc, nhưng người xuất hiện trong đó lại khiến cô giật mình. Ngoại trừ Trình Thiếu Tiên ra, Trang Loan Thần còn nhìn thấy một người, gương mặt quen thuộc ấy luôn khiến cô nhớ đến đêm tiệc hào nhoáng hôm nào, còn có ánh mắt trầm trọc bất mãn của Nam Ưu Tuyền. Hai người đó hình như đã nói chuyện xong, khi cửa mở ra, Trình Thiếu Tiên đứng ở cửa để tiến. Cuối cùng người nọ không biết dặn dò gì thêm, Trình Thiếu Tiên liền mỉm cười gật đầu. Cuối cùng người đó giơ tay vỗ vỗ vai Trình Thiếu Tiên rồi quay đi. Trang Loan Thần vội vàng lách vào phòng nghỉ tránh chạm mặt với người đó. Người đó chính là ông Nam. Trong phòng nghỉ, kim phút của đồng hồ chạy tích tắc, cô váng vất như ngồi trên xe lên núi. Ông Nam là người đứng đầu tập đoàn, sao đến công ty trong lặng lẽ thế này? Trên dưới công ty không ai biết tin ông chủ lớn đến. Cô không biết ông Lam đã từng gặp tổng giám đốc công ty chưa. Điều khiến người ta khó hiểu chính là với thân phận của ông Nam, có chuyện gì quan trọng mà phải đích thân đi gặp Trình Thiếu Tiên? Luận chức vụ, sao không phải là Trình Thiếu Tiên đến báo cáo công việc với ông Nam chứ? Chàng Loan Thần nghĩ không ra, không hiểu được chuyện gì cả. Chàng Loan Thần thật sự không thích mùa thu qua đi chút nào, bởi vì mùa thu Bắc Kinh thật đẹp. Lúc cuối thu, lá vàng lá đỏ thường hay phủ kín cả thành phố. Lúc chàng Loan Thần vừa mới tới Bắc Kinh, thích nhất là tản bộ dưới tàng cây ngô đồng hay bạch quả. Khi ánh nắng len lỏi qua từng phiến lá vàng óng rọi từ trên cao xuống, sự thích thú này đúng là quà tặng của tạo hóa. Nhưng vẻ đẹp ấy thường không giữ được lâu. Mùa thu ở Bắc Kinh tuyệt đẹp nhưng lại quá ngắn, lúc không để ý thì sẽ qua mùa đông ngay. Bởi vì mùa đông lạnh lẽo và khô hành, kéo theo cô cũng không thích mùa đông. Bên ngoài cửa sổ sát đất chảy một lớp lá rụng vàng óng, người đi đường dẫm lên phát ra thứ âm thanh trong vắt. Cho dù ở bên trong, Trang Loan Thần dường như cũng có thể nghe thấy được tiếng của lá cây. Hình như mỗi lần ở bên tôi, em đều thất thần. Ở đối diện, tiếng nói cười của người đàn ông lộ ra vẻ bất đắc dĩ. Chàng Loan Thần thu hồi ánh mắt, nhìn về phía Trình Thiếu Tiền cười nhẹ. Lần này đâu có thất thần, chỉ là không quen ở nơi xa hòa thế này để bàn bạc vấn đề, thăng chức tăng lương mà thôi. Trình Thiếu Tiền nhìn xung quanh một lượt, nhún nhún vai. Em cũng biết, khách hàng thích sự coi trọng sự khoa trương mà. Chàng Loan Thần gật đầu không nói gì. Lúc chiều, cô vừa mới quay lại chỗ làm việc liền có đồng nghiệp báo Trình Tổng mời cô lên, đến văn phòng anh vừa một lúc vội đi gặp khách hàng. Chưa kịp nói gì, liền dẫn cô đi gặp luôn, gặp chỗ khách sạn ở Marriott. Sau khi bàn bạc xong với khách hàng, Trình Thiếu Tiền liền ở phòng cà phê tại đại sảnh bàn thăng chức và tăng lương của với cô. Thăng lên chức quản lý khách hàng cao cấp, tiền lương cũng khá cao. Nếu là lúc bình thường, Trang Loan Thần nhất định sẽ vui vẻ nhảy cẫng lên. Nhưng hôm nay, trong đầu cô luôn nghĩ đến chuyện khác. Trình Tổng, thật ra tôi có chuyện muốn hỏi anh, có thể không thức thời, nhưng tôi thật sự rất muốn biết. Đặt tách cà phê xuống, cô lên tiếng. Trình Thiếu Tiền nhìn cô cười nhẹ. Không liên quan đến chuyện thăng chức hay tăng lương à? Chàng Loan Thần lắc đầu, Trình Thiếu Tiền nghĩ một chút, thả tay, ý bảo cô cứ nói. Quản lý Dương lén lút làm chuyện gì à, cho nên anh mới xả thải hết cả bộ phận này. Chàng Loan Thần hơi dướn người về trước, vẻ mặt nghiêm trọng. Trình Thiếu Tiền ngạc nhiên khoảng 3 giây mới có phản ứng bật cười. Khó đây, em là người đầu tiên không dạo đầu gì cả, liền đặt ngay câu hỏi ngay. Bởi vì tôi cảm thấy anh không phải loại người không nói lý lẽ. Tuy rằng không tiếp xúc với anh nhiều lắm, nhưng cô luôn tin cảm giác mà anh mang đến. Nếu anh thật sự là người không nói lý lẽ, như vậy khi cô đưa ra đề nghị chuyển bộ phận cho Hạ Lữ, anh cũng sẽ không giải quyết. So với bộ phận Hải mà nói, Hạ Lữ là trực tiếp làm mất khách hàng, là trực tiếp tạo nên tổn thất. Trịnh Thiếu Tiền uống cà phê. Có lẽ em xem tôi như một đào phủ, chuyện thích đập bể chén cơm của người khác. Tôi không tin đâu. Thái độ của cô kiên quyết, hai người lại im lặng. Lát sau, Trình Thiếu Tiền mới mở miệng như thỏa hiệp với sự kiên quyết của cô. Được rồi, nói cho em biết cũng không sao, cũng không phải là ngày đầu tiên em làm truyền thông, hẳn là phải rõ nhân viên trong ngành này có tính không cố định, mạnh hơn so với các ngành khác một chút. Tiền lương của ngành truyền thông trong một năm cao hơn so với các ngành khác, nguyên nhân chính là rất nhiều nhân viên có thói quen chuyển nơi công tác để thăng chiến tiến. Mượn chức vụ quản lý khách hàng cao cấp mà nói, hàng tháng thu nhập trên 10.000 là chuyện bình thường. Đương nhiên, đây chỉ là hiện tượng nhân viên thôi. Như vậy thì những quản lý cấp cao hơn cao trong công ty thì sao? Khi trong tay họ nắm giữ một lượng khách hàng nhất định, đương nhiên sẽ nảy sinh ý định ra làm riêng, có sẵn tài nguyên rồi. Vậy nhân viên thi hành đâu? Chắc hẳn sẽ nhắm vào những người trong tổ của mình. So với việc phải tuyển nhân viên mới lương cao chỉ bằng sử dụng người cũ với mức lương cố định, cho dù tăng lương cũng sẽ không tốn thêm nhiều. Tùy nói công ty có thực hiện giám sát tài nguyên khách hàng, nhưng lòng người là thể động, em cũng không thể ngăn cản được người ta muốn làm giàu đúng không? Chàng Loan Thần nghe xong trong lòng liền buồn bã, hồi lâu mới hỏi. Ý của anh là quản lý Dương vốn có ý định mở công ty riêng à? Không phải là có ý định, mà là đã sớm lén lút đăng ký công ty rồi. Em có biết một tập thể có tính chất khá đặc biệt, nhân viên trong tập thể có lẽ sẽ không chấp nhận công ty, nhưng sẽ chấp nhận người cùng họ liều mạng xông pha. Chuyện lãnh đạo tập thể dẫn theo cả đội đi khỏi trong giới này, chúng ta nhìn mãi cũng quen rồi. Một khi đã như vậy, sao tôi còn muốn giữ lại đám người mà tâm tư đã sớm không còn ở công ty chứ? Thả họ ra ngoài sớm một chút, cũng sẽ làm cho họ biết rốt cuộc họ cần gì sớm một chút, đối với họ mà nói là chuyện tốt. Chàng Noãn Thần hoàn toàn hiểu được chuyện này, rơi vào trầm tư thật sâu. Doanh trại bằng sắt, binh lính như nước chảy, có lẽ chính là nói đến đạo lý này. Chỉ là cô không ngờ Dương Thiên Vũ lúc nào cũng trêu theo nhân viên tổ mình là bởi vì muốn lôi kéo lòng người. Trước kia cô không hề hoài nghi chuyện này, nhưng lúc chiều khi Dương Thiên Vũ tìm đến chị Mai cãi nhau, trong lời nói của chị Mai đã lờ mờ ám chỉ chuyện này. Trong công sở không có ai đúng ai sai, bạn muốn tồn tại được thì nhất định phải bôn ba, tranh đấu vì lợi ích. Nhưng cô không biết tranh đấu kiểu này có thể đạt được thành công không, cô chỉ biết càng thêm cảm thán. Sinh mệnh vô thường, lòng người khó dò. Có lẽ ông trời thích an ủi con người, điện thoại vừa chuyển ít nhiều cũng thu hút sự chú ý của chàng Noãn Thần. Cuộc gọi này từ chủ của một cửa hàng bán đồ xì, nội dung chính là họ muốn mua tất cả váy dự tiệc của chàng Noãn Thần đang bán trên mạng. Bởi vì chỉ mặc quà một lần nên giá cả khiến cô rất hưng phấn. Cửa hàng đồ xì này cô từng nghe nói qua là cửa hàng chuyên bán mấy nhãn hiệu cao cấp. Rất nhiều ngôi sao xử lý chỗ giày dép, quần áo, túi sách mà họ chỉ mặc quà một lần ở đây, cơ bản thì cũng như đồ mới. Chàng Loan Thần cảm thấy vận may của mình đã tới, một khi bàn giao chỗ váy đó thành công, cô sẽ có một khoản phí cao ngất ngưởng. Ngồi nghĩ số tiền này sẽ nhanh chóng chảy vào tài khoản, tâm trạng của cô như ngồi trên hỏa tiễn. Ước gì có thể bay về nhà, đóng gói gửi hàng đi. Cảm giác hưng phấn thậm chí làm cô cảm thấy nhồi nhét trên xe buýt về nhà cũng là một chuyện rất hạnh phúc. Hai năm nay, người đến sống ở Thông Châu ngày càng nhiều, xe buýt cũng ngày càng chật chội. Mỗi lần đến giờ cao điểm đi làm tan ca, tất cả mọi người như ong vỡ tổ liều mạng chèn chúc bị ép như tấm ảnh. Mỗi lần chiếc xe buýt quá tải chạy đi, chúng ta có thể tưởng tượng tấm ảnh này cũng liều mạng vặn vẹo, dãy giụa, hệt như dòng đời. Tâm trạng hưng phấn rốt cuộc cũng bị cú điện thoại của bác cô cắt ngang. Đã lâu bác cô không gọi điện cho cô. Bác ơi, con đang chờ xe, lát nữa về tới nhà còn gọi lại cho bác nhé. Chàng Loãn Thần nhìn đầu người lố nhố phía trước thở dài, có lẽ lại liên quan đến chuyện xe mất đây. Nhưng đối phương rõ ràng còn hưng phấn hơn cả chàng Loãn Thần, giọng nói sùng sướng như đang hát một khúc ca hoàn khải hoàn. Noãn Thần à, cái cậu bồi bàn, à không, cái cậu tên Giàng Mạc Viễn đó, hai đứa giờ còn quen nhau không? Chàng Noãn Thần sừng sốt, sao lại nhắc đến Giàng Mạc Viễn? Thế cô không lên tiếng, đầu dây bên kia bác cô nhịn không được. Con bé này thật là, yêu đương cũng giống như gắn bó vậy đó, con phải đến mức thế sao? Cho dù hai bác biết Giàng Mạc Viễn giàu có thì cũng có làm được gì đâu. Còn đó, lại dâu diếm không chịu nói, còn cả hai bác nói là nhân viên phục vụ nữa chứ. Chương 21. Gặp lại. Trên đường rất ồn ào, chàng Noãn Thần đành phải dứt ra đi tới bên kia trạm xe. Cổ vừa mới đi, đoàn người phía sau dồn ra trước, người đứng chờ xe nhốn nháo như sóng biển nhấp nhô. Sau khi nghe rõ lời chỉ trích của bác, cô cũng không biết phải nói gì. Lúc trước là anh họ chụp cái mũ bồi bàn lên đầu Giang Mạc Viễn, liên quan gì đến cô chứ? Vốn cô chỉ định nhờ Giang Mạc Viễn ra làm người yêu thôi. Chẳng lẽ còn phải sốt sắng nói với hai vị bác này chính là Giang Mạc Viễn, CEO của tập đoàn Tiêu Duy đã lên sàn. Anh ấy rất có tiền, am hiểu nhất chính là điều động vốn. Hai bác đưa tiền cho anh ấy có thể giúp hai bác một sinh hai sinh bốn sinh nhiều hơn nữa. Thở dài, cô ngừng một chút. Bác à, có chuyện gì vậy? Theo như tính cách của bác cô, hẳn là bà ấy không có bản lĩnh để đi điều tra lý lịch của Giang Mạc Viễn. Để bác kể, lúc trước không phải việc kinh doanh khách sạn của anh họ còn nảy sinh vấn đề sao? Hình như là bị một người bạn nào đó đòi rút vốn. Tóm lại, chuyện làm ăn bác cũng không rõ lắm. Anh họ còn luôn lôi kéo đầu tư, rồi Giang Mạc Viễn vừa hay giúp đỡ anh họ còn. Không có cậu ấy, khách sạn coi như đi tong rồi. Bác cổ nói tiếp. Bác cũng là hôm nay mới biết, người đầu tư vào khách sạn anh còn chính là Giang Mạc Viễn, người hôm đó dẫn còn đến. Giang Mạc Viễn đầu tư cho khách sạn ư? Chàng Nõn Thần gần như hét lên, vô duyên vô cớ anh nhúng tay vào khách sạn làm gì? Đúng vậy, cho nên nói con bé này cẩn thận quá mức, gạt chúng ta làm gì? Bác cô cũng không quên oán trách cô. Nhưng bác cũng nhắc nhở con đừng chia tay với cậu ta, ngay cả bác trai con cũng khen cậu ta không ngớt. Đúng rồi, cuối tuần này có rảnh thì dẫn cậu ta về nhà ăn cơm nhé. Chàng Nõn Thần nghe xong liền đau đầu ngăn lại. Bác, nói sao nhé, xe đến rồi, còn cúp máy đây. Lúc trước lại mắng Giang Mạc Viễn đến vuốt mặt không kịp. Nghiêm túc đó, bác... Đầu dây bên kia còn lại nhải nói thêm gì đó, chàng Nõn Thần đã không còn lòng dạ để nghe thêm. Chuyện này đến quá đột ngột, nhất thời cô còn chưa kịp tiêu hóa, mấy lời bác cổ vừa nói còn lần vần trong đầu. Đường phố bị giờ cao điểm tan làm cho ùn tắc, như người bệnh bị tắt động mạch máu. Dòng xe cộ như mạch máu, bị chặn không thể nhích lên trước được. Đèn xe bật sáng, đèn đỏ tắt, lúc đèn xe xanh sáng lại lên lại, dòng xe vẫn không nhúc nhích được thêm bao nhiêu. Chàng Nõn Thần ngơ ngẩn đứng bên đường, so với dòng người hối hả, cô lại có chút nhàn nhã. Qua một hồi, cuối cùng bác cổ cũng nói xong cúp máy, cô mới nhẹ nhàng thở ra. Chọn một nơi tương đối im lặng, lưỡng lự vài phút mới gọi điện thoại cho Giang Mạc Viễn. Điện thoại đổ chuồng 2 tiếng, đối phương nhận máy ngay, tiếng nói trầm thấp dường như có chút bất ngờ khi cô chủ động gọi đến. Noãn Noãn à? Hình như anh rất thích biệt danh này, tuy rằng chàng Noãn Thần không chấp nhận, nhưng trong lòng lại không bài xích chuyện cái tên này bật ra từ trong miệng anh. Em, có phiền anh làm việc không? Sau hành vi hồi cuối tuần của anh, cô luôn cảm thấy mất tự nhiên, cho nên sau khi điện thoại thông, cô thấy bản thân có chút đường đột. Hỏi anh chuyện gì vậy? Vì sao anh đầu tư vào khách sạn của anh họ? Đầu tư khách sạn để làm gì? Là chuyện cần thiết trong kinh doanh hay là vì cô? Cô không dám phỏng đoán như vậy. Đối phương cười nhẹ. Không hề, anh đang muốn gọi cho em đây. Hả? Chàng Noãn Thần sừng sốt. Em đang ở ngoài đường à? Có lẽ anh nghe tiếng ồn ào trên đường. Vâng, hôm nay muốn về sớm một chút. Đang ở đâu, anh đến đón em cùng ăn cơm. Giang Mạc Viễn dịu dàng hỏi. Chàng Noãn Thần vốn định từ chối, nhưng sau khi nghĩ đến chuyện đầu tư khách sạn liền ngập ngừng. Ừ, em đang ở... Khi nói chuyện, ánh mắt cô tùy ý nhìn vào một chỗ nào đó, nhưng chỉ một hành động vô tâm đã khiến lời kế tiếp định nói bỗng ngừng lại. Đèn xanh bật sáng, xe hơi riêng và xe taxi lẫn lộn, ùn tắc trên đường. Ánh mắt cô vô tình dừng lại trên một chiếc xe. Gần xe, chiếc xe gần như chạy qua cô với tốc độ rùa bò, chỉ cách cô khoảng 10 bước chân. Là một chiếc Lovo màu đồng. Có lẽ phía trước kẹt cứng lên bực bội, chủ nhân chiếc xe chậm rãi hạ kính xe xuống, tay kẹp điếu thuốc tùy ý tỉ tiện giơ ra ngoài. Bàn tay này vô cùng đẹp, khung xương cân đối, 10 ngón thon dài, chiếc nhẫn ở ngón tay áp út lấp lánh rực rỡ giữa ánh nắng chiều. Điều khiến chàng Noãn Thần hoàn toàn kinh hãi chính là chiếc nhẫn ấy. kiểu dáng hình lông vũ cực kỳ nhẹ nhàng, phối hợp với bạc tinh chất hiện lên vẻ khục khổ. Nhưng thứ đẹp đẽ ấy ngược lại như mũi dao đâm thẳng vào tim cô. Lời tình từng nói, chuyện vui từng trải qua, những thứ từng thứ ở sâu trong ký ức cô đột nhiên đột nguyên tuôn ra. Đây là gì vậy? Nhẫn đeo ngón út đó, em thấy đẹp nên mua. Em tặng nhẫn cho anh à? Anh nghĩ em muốn tặng cho anh chắc, chỉ vì có cái này mới có của nam thôi. Đây là nhẫn đeo ngón út mà, em muốn anh độc thân suốt đời hả? Có em đây anh có thể độc thân được sao? Em muốn quấn anh cả đời, hệt như chiếc nhẫn này làm anh không dành để ý cô gái khác. Vậy anh có thể hiểu thành em đang cầu hôn anh không? Anh bị tự kỷ à? Thời gian quen nhau, mỗi chữ mỗi câu đều hiện ra rõ ràng như vậy. Thế mới biết, hóa ra thứ luôn muốn quên lại vẫn nhớ hoài. Cô nhìn chần chần chiếc nhẫn ngón út này, từ ngón tay đàn ông nhìn từ từ lên trên. Trái tim bắt đầu run rẩy, luôn luôn có một dự cảm, khoảnh khắc nhìn thấy gương mặt người đàn ông cuối cùng cũng sụp đổ. Nước mắt trào ra từ khóe mắt, chủ xe cũng lờ đãng nhìn xung quanh, ánh mắt vô cùng dừng ở ven đường. Đảo qua bóng dáng nhỏ xinh liền dừng lại. Lúc đối mắt với chàng loạn thần, thay ảnh bỗng run rẩy, điếu thuốc rơi xuống đất. Thời gian như ngừng lại, không khí dường như cũng ngừng động. Tay cầm điện thoại của chàng loạn thần từ từ hạ xuống, vô thức cúp máy, đầu óc trống rỗng, xuyên qua màn nước mắt nhìn chăm chăm vào khuôn mặt mờ hồ kia. Nhưng tuy chỉ là mờ hồ, nhưng vẫn chính là khuôn mặt hoàn toàn, chỉnh chỉnh trong ký ức của cô. Người đàn ông trên xe, vẻ mặt cũng không tốt hơn cổ là mấy. Xe dừng lại hoàn toàn, đôi mắt xuyên thấu qua không khí ngăn trở nhìn cô chăm chú, như cách chăm sông nghìn núi, chỉ 10 bước chân như hai đầu biển cả. Mãi cho đến khi tiếng còi xe bất ngờ vang lên, tài xế đằng sau không kiên nhẫn thò đầu ra là một câu. Anh đang dạo phố à? Không thấy đằng sau kẹt xe nguyên một hàng à? Như phá vỡ gì đó, chàng loạn thần hoàn hồn như chàng tỉnh từ chàng mộng. Ngày sau đó cô lại bỏ chạy. Loạn thần! Đằng sau là tiếng đàn ông lo lắng, ngày sau đó là tiếng đóng cửa xe vang lên. Hình như người đàn ông không thèm để ý gì nữa, tiếng nói xuyên qua không khí, tiếng nói quen thuộc và tràn ngập từ tính kích thích mang tai cô. Cô biết anh đang đuổi theo. Trên đường, tiếng còi xe inh ỏi, tiếng chửi rủa của tài xế cũng không ngớt. Chàng loạn thần, em đứng lại đó cho anh. Người đàn ông nóng nảy gần như gầm lên. Chàng loạn thần bất giác dừng chân quay đầu lại. Đằng trước là đèn xanh, xe anh chắn ngang ở đó đã dẫn đến người cảm phấn. Thậm chí còn có tài xế xuống xe tìm anh tranh luận. Anh không thoát ra được, lo lắng hét lên về hướng cô. Đổ thần kinh, hệt như chia tay nằm đó. Chàng loạn thần thừa cơ chạy đi. Tại lúc người đàn ông đuổi theo ra đến, cô đã trốn vào một góc đứng rùn rẩy. Nhìn thấy bóng dáng người nọ gần như chọc thủng đám người, quay xung quanh tìm kiếm dấu vết của cô. Cô bật khóc, lại cố ngăn chặn tiếng khóc. 6 năm rồi, cô nghĩ đến rất nhiều tình huống gặp lại, duy không thể tưởng tượng được lại gặp nhau theo kiểu này. Kiểu gặp lại bất ngờ và đột ngột thế này, cô không có khả năng để chống đỡ. Đã bao nhiêu lần, lúc cô nhìn thấy bóng dáng ấy ở sân bay, cô liền một lòng muốn tìm được anh. Kích động lần này đến lần khác, thất thường lần này đến lần khác, chỉ vì muốn tìm anh. Hoặc là cứ ung dung bước đến trước mặt anh, mỉm cười nói với anh một câu. Đã lâu không gặp, anh khỏe không? Nhưng cô là một kẻ nhút nhát, hoàn toàn là một kẻ nhút nhát. Khi ngày này đến thật rồi, cô lại không dám bước đến, phản ứng duy nhất chỉ là xoay người bỏ chạy. Thậm chí cô không có dũng khí khóc ở trước mặt anh, chỉ có thể ngồi xồm trong một góc không người, bụng miệng nhìn anh ở cách đó không xa đang điên cuồng tìm kiếm. Nước mắt chảy xuống cổ họng, đắng chát khôn tả. Anh vẫn mạnh mẽ như trước, thời gian như con dao sắc bén mài giũa sự kiên quyết trong anh càng thêm hoàn mỹ góc cạnh. So với thời đại học, anh gầy đi nhiều, nhưng ngũ quan lại có vẻ sắc sảo hơn. Chính đôi mắt ấy không mất cần đời như trước kia nữa. Mắt anh tràn ngập lo lắng, vội vã, thậm chí có một loại điên cuồng muốn bắt được cô, liều mạng sầu xé. Cố Mặc, cây dành rừng đẹp đẽ ấy trong đám đông chật ních trên đường càng trở nên lạc lõng. Cô chỉ có thể nhìn anh từ xa xa, khóc khi ghé gọi tên anh, hết lần này đến lần khác. Lúc trăng lên, khí lạnh làm tràn trong không khí, vài viên lá rụng rời vào mặt như đau đớn như nhức nhối. Bóng cô bị kéo dài thật dài, kéo dài trên lớp lá cây rụng trên đường, như con cá mắc cạn, dần dần teo lại, hòa hợp. Dưới tàng cây cổ đông bên đường, chàng lão thần quận mình như một cái bóng, ngồi chồm hổm tại chỗ không nhúc nhích, vẻ mặt ngơ ngác, nước mắt khô cạn chỉ còn lại cái tạnh tê tái. Cuối cùng cũng không còn thấy Cố Mặc đầu nữa, cô như một linh hồn chạy loanh quanh đến khi mệt mỏi dừng chân lại. 6 năm trước, sự ra đi của cô có phải cũng mang đi linh hồn của Cố Mặc? Cô không rõ lắm, nhưng 6 năm sau, nhìn thấy vẻ mặt suy sụp của Cố Mặc khi lái xe rời đi từ phía xa, linh hồn cô cũng đi theo sự ra đi của anh. Nếu thật sự là như vậy cũng tốt, như vậy tối thiểu có thể cho anh biết cô đã đi theo anh. Một chiếc xe thương vụ chậm rãi dừng bên cạnh cô, im hơi lặng tiếng. Đang ngờ ngẩn, chàng loan thuần nghe thấy tiếng đóng cửa xe, bước chân đạp vỡ đám lá rụng đi thẳng đến trước mặt cô. Một đôi giày da nam cao cấp làm bằng thủ công xuất hiện lúc cô cụp mặt xuống, cùng với lá vàng rụng đầy đường và ánh đèn đường vàng nhạt tạo nên sự chói lóa dị thường. Ánh sáng từ đôi giày gần như chiếu rõ khuôn mặt nhợt nhạt của cô. Trên đường, dòng xe qua lại như bay, ven đường, cảnh tượng dường như đồng lại. Chàng loãn thần từ từ dương mắt, ngửa đầu nhìn người đàn ông đột nhiên xuất hiện trước mặt mình, hơi nhèo mắt, ánh sáng nhất thời khiến cô có chút hoảng hốt. Người đàn ông từ trên cao nhìn xuống cô, bóng dáng cao lớn, hoàn toàn bao phủ lấy cô, không có chút khe hở. Chương 22. Kể hết với anh. Trên đời này, có lẽ luôn có một người như thế, khi bạn bất lực và bàng hoàng sẽ lặng lẽ xuất hiện, xoa dịu cổ quạnh, lau khô nước mắt cho bạn rồi tự mình rời đi. Thứ người ấy muốn cũng không nhiều, chỉ là một nụ cười của bạn thôi, đơn giản vậy đấy. Chàng loạn thần rất muốn mỉm cười với người đàn ông đột nhiên xuất hiện trước mặt cô một cái, bởi vì buổi thêm đêm đau thương, bởi vì khi cô đang hoang mang bất lực nhất, sự xuất hiện của anh khiến cô cảm động. Giây phút này, cho dù anh không làm gì hay nói bất cứ gì, chỉ cần đứng trước mặt cô, trong lòng cô cũng cảm thấy dũng cảm hơn. Cô thử cố gắng mấp máy môi, nhưng nỗi đau vẫn còn đang thấm vào tận xương tủy, chỉ với toàn bộ ý thức, mùi vị mặn mặn truyền động trong không khí. Thứ cô nếm được là vị nước mắt thấm xuống cổ họng. Kỳ thực, nước mắt đau đớn không chịu chảy xuống nữa, bởi vậy cô cảm thấy rất thống khổ. Cố Mặc đuổi theo bóng dáng cô, Cố Mặc gầm lên lo lắng ở sau lưng cô. Còn có hành vi điên cuồng tìm kiếm cô của Cố Mặc trong bề người hết lần này đến lần khác. Cô không dám nghĩ nữa, cho nên rất muốn trôn vùi cảnh tượng lúc xảy ra chiều vào sâu trong biển ký ức. Bởi vì cô sợ, sợ lắm một khi chạm mặt nhau, cô sẽ chết dần, cuộc sống sẽ không cách nào chuyển động được nữa. Ánh đèn đường làm sườn mặt người đàn ông rơi vào nửa sáng nửa tối, ánh sáng rơi vào tóc anh, sáng bóng, đôi mắt anh còn thâm sâu hơn cả bóng đêm phía sau. Đường nét gương mặt vì quá mức điềm tĩnh mà trở nên sắc bén. Khi vẻ bất lực thoáng ẩn hiện trong mắt chàng loạn thuần, cô ngửa đầu nhìn anh chăm chú. Cảnh tượng này đẹp hệt như một bức tranh châm biếm, lá khẽ rơi rụng trong không trung càng tăng thêm sắc thái cho bức tranh châm biếm ấy. Giảng Mặc Viễn từ từ ngồi xồm xuống nhìn cô, một tia thương tiếc nhanh chóng xẹt qua mắt, đôi môi hé mở. Xảy ra chuyện gì? Một dòng thác không biết từ đâu xộc lên cổ họng chàng loạn thuần, ngay sau đó đè chặt lỗ thông khí của cô. Nếu anh không xuất hiện như vậy, nếu giọng nói của anh không ôn hòa thế này, nếu không phải bóng đêm chết tiệt quá mức bi thương, có lẽ cô sẽ không khóc. Nhưng chàng loạn thuần vẫn cứ khóc, cuối cùng cũng khóc. Giây tiếp theo, sau khi tiếng nói của anh thốt ra, nước mắt cô tuôn xuống, như thể cuối cùng khóe mắt cũng không chịu nổi sức nặng. Nước mắt như chuỗi hạt bị đứt, từng giọt tuôn trào nhếch nhác đến cùng cực. Giàng Mặc Viễn không vội thúc ép cô, trước sau vẫn kiên nhẫn chờ đợi, dịu dàng nhìn cô. Đợi cô lên tiếng, chàng loạn thần khóc như hoa lê dưới mưa, như đứa trẻ bất lực. Cò rút, có vài sợi tóc dính vào má cô, cùng đấu tranh với nước mắt của cô. Cô dừng nhìn anh, nghẹn ngào. Em nhìn thấy Cố Mặc. Giảng Mặc Viễn nhớ ra, đáy mắt xẹt qua một tia khác thường. Anh ấy ở sau em, còn gọi tên em.